là có thể tìm được. Mạnh Hào lại cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được truyền thừa lý chủ đang ở núi thứ 8 kia, không ngờ không phải đứng yên mà là đang di chuyển. Nam Thiên Tịnh, Đông Thắng Tịnh, núi thứ 8. Cặp mắt Mạnh Hào bỗng nhiên mở to, đầu óc hắn có một phán đoán khó tin. Không thể nào. Mạnh Hào lẩm bẩm, ở đó, trong tinh không, núi thứ 9, một con rùa khổng lồ đang khẽ ngâm nga vui sướng phi hành. Ở chung quanh nó có khoảng 100 tu sĩ, từng người đều diệu võ dương oai, giống như hồ vệ. Lão tổ uy vũ, Kháo Sơn uy vũ. Lão tổ vô địch, Kháo Sơn vô địch. Vừa đi, những người này vừa lớn tiếng gầm thét, khiến cho thanh âm tạo thành sóng âm, tản ra bốn phía. Phàm là có tu sĩ gặp được, đều lập tức biến sắc. Lão chùa đen này chính là Kháo Sơn lão tổ. Thời khắc này, lão thảnh thời, trong miệng không ngừng nhai nuốt, một bộ dáng thư thải. Vẫn là núi thứ 8 này tốt. Kỳ vọng ở chỗ này không có Mạnh Hạo, chỉ cần không có hắn, hết thảy chính là tốt đẹp. Kháo Sơn lão tổ cảm khái, càng cảm thấy quyết định của mình lúc trước, chạy khỏi địa cũ Sơn Hải là vô cùng chính xác. Tình khốn kiếp Mạnh Hạo kia, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão tổ ta đã không trở lại địa cũ Sơn Hải chơi đùa với hắn. Lão tổ ở địa bắc Sơn Hải, tiêu dao tự tại. Kháo Sơn lão tổ vô cùng đắc ý, hưởng thụ mọi người bốn phía vây quanh, làm cho lời nói của lão trở nên uy vũ. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên lão không khỏi trung trung một chút. Hả? Chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên sợ hết hụng hết vía vậy ta? Kháo Sơn lão tổ sửng sốt, nhưng cũng không có coi trọng việc này, tiếp tục tiêu dòng. Mà ở đệ cũ Sơn Hải, Mạnh Hầu thu cất ngọc giản, sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng có phỏng đoán, liền bái biệt lão tổ đời thứ nhất, đi ra khỏi tổ địa, chạy thẳng đến truyền tống trận. Được nửa đường, Mạnh Hầu chợt ngừng bước chân, quay đầu lại. Hắn thấy trên một đỉnh núi xa xa, có một tu sĩ mặc áo đen ngồi ở đó. Trước kia, người này là mặc áo trắng. Từ sau khi cam nguyện trở thành cái bóng của gia tộc, áo của hắn liền biến thành màu đen, giống như đêm tối, vĩnh viễn ở nơi âm u. Hắn là Phương Vệ. Chỗ này là đi truyền tống trận, nhất định phải qua đây. Hắn biết Mạnh Hạo trở về, vì thế ở chỗ này chờ đợi. Hai người ánh mắt gặp nhau, hai bên đều không có nói chuyện. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu sau hắn mỉm cười, cao giọng lên tiếng. Huynh tại sao kêu là Phương Vệ? Phương Vệ thân thể chấn động, dường như bị câu nói này mang theo hồi ức từng trải qua. Trong ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn Mạnh Hạo, thanh âm trầm thấp nhưng lại mang theo kiên quyết. Bởi vì ta muốn bảo vệ Phương gia. Mạnh Hạo bỗng nhiên điểm một ngón tay, ngay khoảnh khắc ngón tay hạ xuống, thân thể Phương Vệ âm âm chấn động. Không ngờ trên người hắn xuất hiện một ánh sáng xanh mãnh liệt. Đây là ánh sáng La Thiên Tiên mầm đào trong cơ thể của hắn. Trong một chớp mắt này liền thức tỉnh hơn phân nửa, khiến cho tu vi của hắn thiêu đốt, trong mơ hồ dường như muốn đột phá bùng phát. Mạnh Hạo sắc mặt hơi tái nhợt, hướng về phía Phương Vệ cười cười, lúc xoay người đã hóa thành cầu vòng bay về phía truyền tống trận. Phương Vệ ánh mắt phức tạp, cảm nhận được tu vi cùng với khí tức của La Thiên Tiên sôi trào bên trong cơ thể. Hắn nhìn theo Mạnh Hạo đã đi xa, khi không còn nhìn rõ, bỗng nhiên hắn lớn tiếng nói: Mạnh Hạo, chờ huynh trở về, ta muốn chiến đấu một trận với huynh. Được. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, thân ảnh bên trong truyền tống trận theo tia sáng nhón lên một cái, biến mất vô ảnh. Cho nên không quản gặp nguy hiểm gì, huynh phải trở về an toàn. Phương Vệ nhẹ giọng lẩm bẩm, đứng dậy bước về phía trước Dược Tiên Tông. Trong mắt hắn mang theo kiên nghị, đó là kiên định vì gia tộc có thể hy sinh hết thảy. Đề cũ Sơn Hải, trong truyền tống trận bên trong, một phiến thiên thạch trong tinh không, thân ảnh Mạnh Hạo từ trong trận pháp đi ra. Hắn vỗ lên túi trữ vật, lập tức xuất hiện một bó to giấy nợ. Trước, để đi tìm ai tính sổ sách đây. Thôi thôi, thiếu tiền ta quả thật nhiều lắm, vậy trước thăm đi, trước được người nào thì đi tìm người đó trước. Mạnh Hạo thầm quyết định, từ trong bó lớn giấy nợ rút ra một tấm. Sau khi liếc nhìn, Mạnh Hạo vui vẻ. Thái Dương Tử, không tệ, không tệ. hắn thiếu ta không ít linh thạch đâu. Mạnh Hạo gương mặt mong đợi, cầm giấy nợ chạy thẳng đến truyền tống trận của Thái Dương Sơn. Rất nhanh đến nơi, nhưng không đợi hắn bước chân vào trận pháp, lập tức đệ tử của Thái Dương Sơn bảo vệ ở chỗ này vừa nhìn thấy Mạnh Hạo lập tức mặt biển sắc. Không để ý đến mấy tên đệ tử này, Mạnh Hạo nhanh chóng bước chân vào trong trận pháp. Theo tia sáng truyền tống lóng lánh, thân ảnh hắn biến mất. Khi xuất hiện, trước mắt Mạnh Hạo rõ ràng là một thế giới cực nóng, giống sa mạc, nhưng không ở bất kỳ một tinh tú nào. Mà nơi này là một tiểu thế giới được sáng tạo ra. Bầu trời mờ tối, mặt đất khô cằn, chung quanh có vô số ngọn núi. Mỗi ngọn núi đều là núi lửa, tùy thời có thể phun trào. Vào thời khắc Mạnh Hạo đến, hắn liền thấy có ít nhất 10 ngọn núi đang nổ vang, khói đen cuồn cuộn bay lên không trung, vô số vòng lửa bắn ra bốn phía mà rơi xuống. Chỗ này chính là Thái Dương Sơn, trong truyền thuyết đã từng ở tiên giới, là một trong mảnh vỡ của những địa phương trên thế giới bị sập đổ do mặt trời rơi xuống. Vì dưới mặt đất tồn tại rất nhiều thái dương lực, cho nên mới có núi lửa này, mới có thời khắc bạo phát trung chuyển trời đất. Cũng bởi vì vậy, ở nơi này tạo thành nơi tu hành độc đáo, dần dần tạo thành Thái Dương Sơn. Sau khi trải qua bao nhiêu năm phát triển, rốt cuộc trở thành một trong năm đại thánh địa của đệ cửu Sơn Hải hiện nay. Truyền tống trận ra vào Thái Dương Sơn khác nhau, nhưng bất luận là cửa ra hay là cửa vào, đều có đệ tử của Thái Dương Sơn bảo vệ nghiêm ngặt. Nhất là truyền tống trận cửa vào còn hơn thế. Ngay khoảng khắc, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức đã có người nhận ra. Là Mạnh Hạo. Ở bốn phía truyền tống trận lúc này, có trên 100 đệ tử. Ngay khi mỗi người nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức đều biến sắc, đều không biết vì cái gì Mạnh Hạo đột nhiên đến. Liền có đệ tử nhanh chóng bóp ngọc giản, báo việc này. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, bước về phía các đệ tử Thái Dương Sơn đang như gặp đại địch kia. Cười cười ngượng ngùng, dường như có chút xấu hổ. Sau khi ho khan, hắn giọng một cái, lập tức trống lửng. Thái Dương Tử, người thiếu tiền ta nên trả rồi. Thanh âm nổ vang giống như sấm sét, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, tạo thành sóng gợn vô tận, nhấc lên cuộn phong, quét ngang thế giới bên trong, khiến cho những ngọn núi lửa kia đều trung chuyển trong phạm vi lớn, phát ra tiếng nổ ầm ầm, làm cho thiên địa càng thêm mờ tối, bầu trời trung chuyển, khiến cho bên trong thế giới này, bất kể ở địa phương nào, đều có thể nghe được thanh âm của Mạnh Hạo. Cảnh tượng này làm cho những đệ tử Thái Sơn kia, từng tên một trợn mắt há hốc mồm, thậm chí cả Thái Dương Sơn, trong một cái chớp mắt, đều hoàn toàn vù khởi dậy. Vô số đệ tử Thái Dương Sơn bị tiếng trống to này làm cho khiếp sợ. Trương, tới cửa đòi tiền. Thái Dương Tử, người thiếu tiền của ta nên trả rồi. Người thiếu tiền của ta nên trả rồi. Nên trả rồi. Toàn bộ Thái Dương Sơn trong chớp mắt truyền ra vô số tiếng vọng, tự như có vô số Mạnh Hạo đồng thời gầm thét vậy. Ngọn núi vang lên ầm ầm, mặt đất chấn động trung trinh. Vô số tu sĩ Thái Dương Sơn khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, lại là trung động đối với câu nói này. Đòi nợ à? Kẻ nào dám đến Thái Dương Sơn ta dương ngoài? Thật to gan. Trong tiếng nổ ầm ầm, từ khắp các ngọn núi trên Thái Dương Sơn bay ra mấy trăm tu sĩ. Mấy trăm người này đều tràn ngập tức giận, phóng thẳng tới vị trí của Mạnh Hạo. Nhưng mới vừa hùng hổ bay được nửa đường, thấy rõ đó là Mạnh Hạo, lập tức sắc mặt không ít người đại biến. Mạnh Hạo, chết tiệt, lại là hắn. Tên vắt chạy ra nước Mạnh Hạo. Tên này ngay cả Thiên Vân Thượng Nhân cũng có thể giết chết. Bản thân còn có đạo pháp hẹn hạ, ép người ta thiếu tiền. Tên này có chết cũng không thể trêu chọc à. Thì ra là Mạnh Hạo huynh. Hiểu lầm. Những người này không chút chần chừ, lập tức chuyển hướng bay mất dạng. Bọn họ nhận ra Mạnh Hạo, biết được thân phận Mạnh Hạo, lại càng hiểu rõ sở thích của Mạnh Hạo. Trong mắt bọn họ, hắn chính là một loại tồn tại kinh khủng, không ai nguyện ý ra mặt cho Thái Dương Tử. Thậm chí chính Mạnh Hạo cũng không biết thanh danh của hắn đã trở nên hiển hách trên khắp đệ cửu Sơn Hải. Hầu hết tu sĩ đều cho rằng gặp Mạnh Hạo nhất định phải vòng tránh đi, một khi bị hắn đeo bám thì sẽ thiệt thòi lớn. Tiếng hô của Mạnh Hạo vẫn còn vang vọng khuếch tán ra, khiến toàn bộ thánh địa Thái Dương Sơn chấn động, khiến cho một vài nhân vật trưởng lão cao tuổi cùng cấp bậc với lão tổ đang ẩn cư dưới lòng núi lửa Thái Dương Sơn đều tỏ ra không vui, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Thân phận bọn họ cao quý, đã sống trước lâu, đối với biểu hiện của một tên tiểu bối như vậy tỏ ra rất không hài lòng. Cùng lúc đó, tại chỗ sâu trong Thái Dương Sơn, dưới một tòa núi lửa khổng lồ, có một thanh niên đang khoanh chân tĩnh tọa. Thân trên của hắn để trần, mỗi tấc da thịt đều đỏ rực, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhất là từ những sợi gân xanh gồ lên thật cao như một con trồng bò quanh thân, có thể thấy được bên trong cơ thể hắn đang được tích lũy một cổ lực lượng cuồng bạo. Mi tâm của thanh niên này có một ấn ký hình mặt trời sáng rực. Người này chính là Thái Dương Tử, một trong những thiên kiều đã bao nhiêu năm mới xuất hiện của Thái Dương Sơn. Hơn nữa tư chất Thái Dương Tử đời này so với Thái Dương Tử các đời trước ưu tú hơn rất nhiều. Tu hành từ lâu đã đột phá hạn chế truyền tống. Tuy hiện tại hắn là tiên cảnh đỉnh phong, nhưng có thể chiến một trận với cổ cảnh trung kỳ. Tiên cảnh như vậy, nhìn khắp đệ cửu Sơn Hải cũng không thấy nhiều. Hắn đang khoanh chân thổ nạp, chợt nghe được thanh âm như lôi đỉnh của Mạnh Hậu âm âm truyền đỉnh, vang vọng khắp toàn bộ Thái Dương Sơn, khiến cho rất nhiều ngọn núi lửa bị chấn động, trực tiếp bộc phát. Dung nham phóng lên tận trời, cho bụi không ngừng lan ra bốn phương tám hướng, khiến cho bầu trời bên trên Thái Dương Tử trở nên mờ tối. Hai mắt Thái Dương Tử mở mạnh ra, cùng lúc đó tòa núi lửa hắn ngồi cũng bộc phát. Mạnh Hạo, Thái Dương Tử nghiến răng, tức giận cực kỳ. Hắn không ngờ Mạnh Hạo lại đến Thái Dương Sơn hô hoáng lên như vậy, bị người đến tận nhà đòi nợ. Điều này khiến cho Thái Dương Tử cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhất là hắn cũng không cho rằng mình thiếu nợ Mạnh Hạo. Hết thảy chuyện xảy ra trước đây đều là do Mạnh Hạo cưỡng ép bức bách. Hắn không đánh lại Mạnh Hạo nên liền nhẫn nhịn. Nhưng không ngờ lúc này, đối phương lại đi đến tận Thái Dương Sơn đòi nợ. Mạnh Hạo, người bức người quá đáng. Thái Dương Tử ngửa mặt lên trời trống lớn, tu vi bạo phát, âm một tiếng, từ trong núi lửa trực tiếp bay lên không trung. Thanh âm của hắn cũng vang vọng như tiếng sấm. Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài truyền tống trận, cũng nghe được tiếng hô của Thái Dương Tử, trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn lo lắng nhất chính là đến cửa đòi nợ đối phương lại không có ở nhà. Hiện tại chính chủ đã xuất hiện, Mạnh Hạo cảm thấy vận may của mình hôm nay cũng không tệ lắm. Hắn cười ha ha một tiếng, hóa thành một luồng cầu vồng quét ngang bầu trời, tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Thái Dương Tử. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo sắp sửa đến gần, đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ bên trong một ngọn núi lửa truyền ra. Cùng lúc đó, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, chụp thẳng về phía Mạnh Hạo. Tiểu bối chớ làm càn, xuống cho lão phù. Theo tiếng hừ lạnh truyền ra, bàn tay kia như che trời lấp đất, cũng bị ảnh hưởng, thiên địa đều trở nên vặn vẹo. Là người lên đây cho ta mới phải. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên lạnh đùng, không ngờ lại không có chút né tránh, thân thể không lùi mà tiến tới. Âm một tiếng, trực tiếp va chạm với bàn tay to lớn kia. Một tiếng nổ lớn truyền ra, vang vọng khắp trời đất. Bàn tay to kia trực tiếp sụp đổ, mà Mạnh Hạo ở giữa không trung, lông tóc không chút tổn hao. Tay phải hắn nâng lên, hung hăng chảo một chảo về phía núi lửa. Mặt đất chấn động dữ dội, núi lửa truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Một bóng người rất chật vật từ bên trong cấp tóc bay ra. Nhìn kỹ, đó là một lão già có tu vi cổ cảnh đại viên mãn. Lúc này hắn hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Bên trong những khu vực núi lửa xung quanh có vài tiếng hừ lạnh truyền ra, lại có bốn lão già cổ cảnh đại viên mãn lần lượt bay ra. Khí thế bạo phát, tạo thành gió lốc, ép thẳng đến Mạnh Hạo. Lấy nhiều thắng ở sau. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, vung tay một cái, lập tức từ bên trong túi trữ vật của hắn xuất hiện ra binh dụng, mang theo thân thể khổng lồ, khiến trời long đất lở. Đại kiếm trong tay tùy tiện quét đến. Âm một tiếng, một ngọn núi lửa sập đổ, đại kiếm chém xuống đất, khiến mặt đất chấn động dữ dội. Mấy lão cổ cảnh đại viên mãn của Thái Dương Sơn bị khí thế trên người binh dũng đánh tới, sắc mặt đại biến, đồng loạt lui về sau. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị đánh sâu vào, khiến cho phun ra máu tươi, tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Chuẩn đạo là người thủ hộ tổ địa của Vương gia. Lúc trước khi quý gia tấn công Đông Thắng Tịnh, binh dũng cũng từng xuất hiện qua. Khi thấy người này hoảng sợ lui về sau, ánh mắt binh dũng quét nhìn quanh, khí thế trên người lần nữa bạo phát. Trong tiếng nổ ầm ầm, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ Thái Dương Sơn lập tức tràn ngập khí tức chuẩn đạo của binh dũng. Khí tức này khiến hầu hết đệ tử Thái Dương Sơn lập tức biến sắc, thân thể trung chảy. Đó chính là chuẩn đạo, đó chính là tồn tại, vừa cường hãn vừa điên cuồng, không thể chống cự. Bất kỳ một vị chuẩn đạo nào cũng đều cực kỳ đáng sợ, mà đáng sợ hơn chính là binh dũng vừa có thể bạo phát ra khí tức chuẩn đạo, lại vừa không bị hạn chế về thọ nguyên. Thái Dương Tử cũng hít sâu một hơi, chột dạ nhìn Mạnh Hào, nhìn binh dũng khổng lồ kia, cuối cùng chỉ có thể than thở, nhanh chóng lui về sau, nhưng lại không nhanh hơn Mạnh Hào. Mạnh Hào cất bước, trong chớp mắt đã vọt đến, tay phải nâng lên, chảo một chảo, về phía Thái Dương Tử. Thái Dương Tử, hôm nay ngươi nhất định phải trả tiền lại. Mạnh Hào vô sĩ, trước giờ ta chưa từng thiếu tiền của người. Thái Dương Tử trống giận, vừa lui về phía sau vừa bấm quyết thi triển thần thông, đánh tới Mạnh Hào. Có giấy nợ làm chứng, ngươi còn dám không thừa nhận. Mạnh Hào nổi giận, tay phải nâng lên đánh mạnh một quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, Thái Dương Tử phun ra máu tươi. Mạnh Hào đang định đuổi theo truy kích. Đúng lúc này, một thanh âm già nua chợt ầm ầm truyền ra khắp thiên địa. Cho dù là cha ngươi lại tới, cũng phải khách khách khí khí gọi lão phu một tiếng tiền bối. Tên tiểu bối người lại dám hồ nháo ở Thái Dương Sơn, tội chết thì không, nhưng tội sống không thể thoát. Cũng được, ta sẽ thay cha người dạy dỗ người một phen. Nếu không, với tính cách đầy của người, sớm muộn gì cũng dẫn đến kết cục hình thần câu diệt. Âm thanh đầy vừa truyền ra, từ một con núi lửa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm ở phía xa, chợt âm âm bạo phát. Theo đó, ngọn núi lửa này liền xuất hiện, vô số phù văn ấn ký lập lòe lúc sáng lúc tối. Một trung niên từ trong dung nham, chân đạp mây đen, cất bước đi ra. Cùng lúc đó thế giới phía sau hắn chợt biến đổi. Bầu trời phía sau hắn mơ hồ, trở thành một biển lửa cuồn cuộn, tỏa ra khí tức căn nguyên tràn ngập. Người này chính là một trong ba vị đạo cảnh của Thái Dương Sơn. Theo hắn thấy, bất kể mục đích Mạnh Hào đến đây là gì, nếu như khách khí bái kiến còn dễ nói, như vậy cũng không phải là không thể cho hắn một ít linh thạch rồi đuổi đi, tiện thể giải quyết khúc mắc Thái Dương Tử luôn. Nhưng Mạnh Hào lại dùng thái độ ương ngạnh mà đến, khiến hắn vô cùng không vui. Hắn cho rằng, cho dù Mạnh Hào có mạnh mấy đi nữa, cũng không thể đánh lại đạo cảnh. Về phần trận chiến ở Nam Thiên Tịnh, đó là nhờ có trận pháp Nam Thiên mà thôi. Thời khắc đây vừa dứt lời, tay phải của nam nhân trung niên liền nâng lên, phát ra một chỉ về phía Mạnh Hào. Lấy đạo của ta nhập thiên pháp, giam tên nhỏ này trong ngọn núi, thiêu đốt thân thể hắn. Nam nhân trung niên hờ hững lên tiếng. Biển lửa phía sau hắn chợt âm âm bạo phát, cuồn cuộn ập thẳng đến Mạnh Hào, như hóa thành một cái miệng to lớn muốn cắn nuốt Mạnh Hào vào bên trong. Tốt cho một cái Thái Dương Sơn, ta đến đòi nợ chính đáng, kết quả các ngươi lại nhỏ nhen không thừa nhận. Lão không muốn nói đạo lý phải không? Mạnh Hào giận dữ, tay phải bỗng nhiên vung lên, căn nguyên thần hỏa của hắn trong nhảy mắt bộc phát ra, cũng tạo thành biển lửa, cũng chiếm nửa bầu trời, trực tiếp đối kháng với đạo cảnh trung niên kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai mảnh biển lửa va chạm với nhau, thần hỏa của Mạnh Hào cũng tỏa ra khí tức căn nguyên. Lần đối kháng này chính là đối kháng giữa đạo cảnh, là căn nguyên va chạm. Theo tiếng nổ ngập trời truyền ra, biển lửa tiêu tán, Mạnh Hào kêu lên một tiếng đầu đớn, nhưng vẫn cưỡng ép bước tới một bước, khí thế nổi lên, đánh tới trung niên đạo cảnh, khiến cho sắc mặt tu sĩ trung niên này trở nên tái nhợt. Đồng tử trong mắt co rút lại, sự cường hãn của Mạnh Hào khiến hắn thất kinh. Một bàn này khiến toàn bộ đệ tử Thái Dương Sơn hít sâu một hơi, nhất là Thái Dương Tử. Hai mắt hắn trợn trừng, đầu óc trở nên trống trọng, Cũng chỉ có đến lúc này, bọn họ mới chính thức hiểu rõ tu vi của Mạnh Hạo. Thái Dương Tử, đến cùng, ngươi có trả tiền hay không? Mạnh Hạo bước ra bước thứ hai, khí thế bạo phát, thanh âm như thiên uy chấn động khắp Thái Dương Sơn. Trương, ta tới báo ân. Càng trở, ánh mắt trung niên đào cảnh hiện lên vẻ lạnh lùng. Chiến lực Mạnh Hạo thể hiện ra khiến hắn thầm hoảng sợ, nhưng hắn không cho rằng mình không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. Thời khắc này hắn hừ lạnh, mặc dù sát ý không nhiều lắm, nhưng lại muốn dạy dỗ Mạnh Hạo cho ra lệ. Lúc này hắn liền trực tiếp bước về phía trước. Trong khoảnh khắc bước chân hắn hạ xuống, cánh tay liền đưa ra. Lập tức một cổ gió lốc từ trên người hắn ầm ầm bốc lên, khiến cho núi lửa trên khắp Thái Dương Sơn toàn bộ chấn động. Bầu trời cuồn cuộn mây đen, dung nham trên mặt đất cũng đều bay lên không trung, nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ trong chớp mắt, không ngờ lại hóa thành một chiếc đại ấn. Ấn này lơ lửng bên trên nam nhân trung niên, phát ra ánh sáng đỏ thẫm, lớn chừng trăm trượng. Trong đó ẩn chứa căn nguyên đạo cảnh, có thể hủy thiên diệt địa. Hắn vung tay lên một cái, đại ấn liền lao thẳng tới Mạnh Hạo. Trấn áp người lại, để cho trưởng bối nhà người đích thân để đại dẫn người về. Trung niên đạo cảnh hờ hững lên tiếng, đại ấn nổ vang, lực lượng căn nguyên toàn diện bạo phát, tạo thành một cổ phong ấn, sắp sửa trấn áp Mạnh Hạo lại. Chỉ là một đạo cảnh nhất nguyên nhỏ bé, mà cũng dám trấn áp ta sao? Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, hắn quả thật có tư cách nói như vậy. Nếu như hắn lấy ra đạo binh, thì cũng không phải là không thể giết chết người này. Chỉ có điều hôm nay hắn đến đây là vì đòi nợ. Nhưng nếu đã gặp được vị đạo cảnh này, hắn nghĩ mình cũng nên biểu hiện ra một chút thành ý để cho Thái Dương Sơn cân nhắc lợi hại trong đó. Ta không có ứng, nhưng ta có thứ này. Mạnh Hạo liền nhìn đại ấn đang bay tới, tay phải bỗng nhiên nâng lên chảo vào hư không. Trong tiếng nổ ầm ầm, thiên địa lập tức trở nên chấn động. Hư không trước mặt Mạnh Hạo trực tiếp sập xuống, mà bên trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một mảnh lục địa. Mới xuất hiện, lục địa còn rất nhỏ bé, nhưng trong chớp mắt tiếp theo đã trở nên khổng lồ, lớn chừng 10.000 trượng, che chợp cả bầu trời, khiến cho ánh sáng cũng bị ngăn cản. Một cỗ khí tức tang thương từ trên đại lục phát ra, dường như đại lục này đã tồn tại quá lâu rồi. Hơn nữa bên trong còn có một khí tức của chí tôn. Đó không phải là khí tức của bất kỳ một vị chí tôn nào, mà là chính bản thân vùng đất này đã sinh ra khí tức chí tôn thuộc về nó. Lục địa lớn chừng 10.000 trượng này chính là tiên khư, sức nặng không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này nó được Mạnh Hạo trực tiếp sử dụng thành pháp bảo, âm âm ném về phía đại ấn. Trước mặt mảnh đại lục này, trên khắp sơn hải giới đã không có bao nhiêu chí bảo có thể kháng cự lại được. Tuy rằng nhất định sẽ có, nhưng đại ấn này thì không phải. Đây là tiên khư, điều này không có khả năng. Người, không ngờ ngươi lại có tiên khư. Trong lúc trung niên đạo cảnh còn đang biến sắc, tiên khư đại địa đã âm âm nện xuống, mang theo khí thế long trời lở đất, va chạm cùng đại ấn. Đại ấn rung chảy, không ngờ lại không thể kháng cự chút nào, trực tiếp sập đổ. Mà tiên khư đại địa mang theo uy áp ngập trời, vẫn một đường xé rách hư không, âm âm lao xuống mặt đất. Một khi rơi xuống, vùng đất nơi này nhất định sẽ sụp đổ mất một phần. Núi lửa tại Thái Dương Sơn cũng sẽ bị chấn động liên đới, bộc phát toàn bộ. Một màn này khiến trung niên đạo cảnh kia hít sâu một hơi. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể ngờ được Mạnh Hạo lại có tiên khư. Thời khắc này hắn vô cùng trúng động, thậm chí hắn đã sớm sợ hết hồn hết vía. Tiên khư đại địa, không ngờ người lại có thứ này. Đúng lúc này, một thân hình già nua mang theo khiếp sợ từ một chỗ núi lửa ở phía xa đi ra, chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Theo tiên khư ầm ầm lao xuống, thân ảnh kia liền nâng tay phải lên hướng lên chống đỡ. Ầm một tiếng, thân thể lão già trầm xuống, cho đến khi trầm xuống mấy trăm trượng, lúc này mới dừng lại. Không ngờ chỉ dựa vào lực lượng một mình lão lại trực tiếp chống đỡ được tiên khư này. Khí thế trên người lão già bạo phát, khí tức căn nguyên lượn lờ quanh người, không phải một luồng khí tức mà là ba luồng, rõ ràng lão chính là tam nguyên đạo chủ. Căn nguyên một khi ngưng tụ ra ba loại đến mức đại thành chính là đạo chủ. Khí thế trên người lão già bạo phát, tay phải đấm mạnh lên trên. Lập tức tiên khư bị cưỡng ép nâng lên, bay thẳng lên bầu trời. Mạnh tiểu hữu, thu lại thứ này trước đã. Lão già nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, nếu như không ai ở Thái Dương Sơn có thể chống đỡ được tiên khư đại địa, như vậy cũng sẽ không có tư cách trở thành một trong năm đại thánh địa. Song Mạnh Hạo tin rằng, nếu như tiên khư đại địa của hắn lớn hơn nữa, thì cho dù có là đạo chủ cũng không đỡ nổi. Tay phải Mạnh Hạo chảo một cái vào hư không, tiên khư lập tức trở lại, bay vào bên trong túi trữ vật của hắn. Sau đó Mạnh Hạo liền nhìn về phía lão già kia. Ta đến đây chỉ vì đòi nợ, không vì đấu pháp. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt trung niên đào cảnh kia lóe lên một cái, đang định lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt lão già kia liếc một cái. Trung niên đào cảnh lập tức ngừng lại, tỏ ra trầm mặc. Thái Dương Tử. Lão già gật gật đầu rồi bỗng nhiên gọi lớn, thanh âm cuồn cuộn như sóng rền. Thái Dương Tử ở phía sau nhanh chóng tiến lên quỳ lạy. Bái kiến lão tổ. Thái Dương Tử cúi đầu hành lễ. Thời khắc này trong lòng hắn sớm đã rung động ngập trời. Mạnh Hào mạnh, chuyện này hắn biết, nhưng tuyệt không nghĩ đến hắn lại mạnh đến mức có thể đối kháng với lão tổ. Thậm chí có thể nói, giờ khắc này Mạnh Hào đã sớm đạt đến cảnh giới có thể khiến cho địa cửu sơn hải chấn động. Nghĩ đến hắn đã có tu vi như vậy, không ngờ còn tới nơi này tìm mình đòi nợ. Thái Dương Tử ngoài trừ cười khổ ra, cũng không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay là bất hạnh. Người thiếu Mạnh tiểu hữu bao nhiêu tiền? Lão già trầm giọng hỏi. Ta... Thái Dương Tử há miệng, nhưng lại nói không nên lời. Trong lòng hết sức buồn bực. Hắn phát hiện không ngờ mình lại không nhớ rõ thiếu bao nhiêu tiền. Dù sao trước giờ hắn cũng chưa từng thừa nhận chuyện này. Mạnh Hạo thấy vậy vội ho một tiếng, tay phải đặt lên túi trữ vật, lấy giấy nợ ra. Phất tay, chia mặt giấy nợ ra phía trước. Không nhiều, chỉ có 1 triệu tiên ngọc nhỏ nhoi mà thôi. Mạnh Hạo hảo tâm nhắc nhở một câu. Không có nhiều như vậy. Thân ảnh Thái Dương Tử trung lên, quay mạnh đầu lại. Cho dù tu vi Mạnh Hạo cao hơn hắn rất nhiều, nhưng lúc nãy hắn cũng bất chấp. Còn có tiền lãi à? Để tính xem. Thôi, tính chẳng cho người. Ngươi đưa cho ta 1 triệu tiên ngọc là được rồi. Từ nay về sau, ta vợ ngươi hết nợ nần. Mạnh Hạo đằng hắn một cái, chăm chú nhìn Thái Dương Tử. Ngươi... Thái Dương Tử khóc không ra nước mắt, đang muốn tiếp tục lên tiếng. Lão già kia đã vung tay lên, bắn ra một túi trữ vật tới Mạnh Hạo. Sau khi nhận lấy, Mạnh Hạo quét thần thức vào trong quan sát, bên trong chính là 1 triệu tiên ngọc. Trên mặt Mạnh Hạo lập tức hiện ra vẻ vui sướng, nhanh chóng cất đi rồi hướng về lão già ôm quyền. Đa tạ tiền bối chủ trì công đạo. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép đi trước. Vẫn còn không ít nơi phải đi đòi nợ à, sợ bọn họ có chuẩn bị trước sẽ không tốt. Mạnh Hạo vừa nói xong, lập tức lui về sau, hóa thành đạo cầu vòng bay thẳng về phía xa, rất nhanh để đến truyền tống trận, rồi lập tức biến mất. Mọi người ở Thái Dương Sơn vẫn còn trầm mặc, không ít người tỏ ra cổ quái nhìn theo hướng Mạnh Hạo biến mất. Còn có một số người thì thầm tức giận, cho rằng đây chính là chuyện vô cùng nhục nhã. Trong đó có trung niên đạo cảnh kia, cũng cho là như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo biến mất. Cho đến khi Mạnh Hạo truyền tống đi, không còn thấy bóng dáng, hắn liền xoay người nhìn về phía lão già kia. Sư Quỳnh, vì sao lại để cho tên tiểu xúc sinh kia rời đi? Chuyện này truyền ra, Thái Dương Sơn ta còn có mặt mũi nào nữa? Lão già nhíu mày nhìn trung niên đạo cảnh, một lúc lâu sau khẽ thở dài. Không nên trêu chọc hắn, người này chúng ta không chọc nổi. Trung niên đạo cảnh đang định lên tiếng thì bỗng nhiên nghe được lão già truyền âm nói một câu. Câu nói này chỉ mình tu sĩ trung niên nghe được, lập tức sắc mặt hắn đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ cũng không thể tin nổi. Thân thể hắn run lên, thất thanh hỏi. Cái gì? Đây là sự thật sao? Tu vi của ngươi không đủ. Với tu vi của ta, cũng phải thông qua một chút dấu vết để lại, mới đoán ra được đáp án này. Người này, ngươi nguyện ý đi trêu chọc sao? Lão già nhẹ giọng lên tiếng. Tu sĩ trung niên hít sâu một hơi, khi xoay người lại, liền truyền ra mệnh lệnh. Các đệ tử Thái Dương Sơn, trên dưới nghe đây. Từ nay về sau, không thể có chút dây dưa nào

có người sau khi tiến vào không còn trở ra, cũng có người thu được cơ duyên ở chỗ này, từ đó thay đổi cuộc đời. Nơi này, Mạnh Hầu đã từng tới một lần. Lần đó, hắn vẫn còn là một tu sĩ linh cảnh. Ở chỗ này, hắn đã gặp chị Hương. Ở chỗ này, hắn đã gặp một vị ân nhân, Hàng Sơn. Xương thổ yêu đế của Yêu Tiên Tông chuyển thế sinh ra, Hàng Sơn. Thê tử Hàng Sơn bị giam hãm vĩnh viễn ở trong Đạp Tiên Kiều. Hàng Sơn không tiếc bất cứ giá nào đi tới nơi này, muốn làm cho thê tử tỉnh lại, nhưng không được. Sự lựa chọn của hắn chính là cùng với thê tử trầm luân ở nơi này. Hắn đưa kiếm của hắn, hồ lô của hắn, xương thổ của hắn cho Mạnh Hầu, kết một đoạn nhân duyên, thanh toàn cho Mạnh Hầu, đồng thời cũng lưu lại cho hai vợ chồng hắn một hy vọng. Lúc đó Mạnh Hầu đã hứa hẹn, khi hắn đắc đạo, nhất định sẽ đến báo ân. Nếu như Mạnh Hầu là một người trọng lời hứa, hắn nhất định sẽ đến báo ân, sẽ đến cứu vợ chồng bọn họ ra. Nếu Mạnh Hầu không đến, thì coi như xóa bỏ, chuyện này vốn không thể dự liệu trước. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Năm xưa, Hàng Sơn cũng không biết được. Có lẽ nếu Hàng Sơn có linh, sẽ loáng thoáng nghĩ đến lời hứa hẹn của Mạnh Hầu năm xưa. Cũng có lẽ hắn sẽ quên mất một tia hy vọng đã từng lưu lại. Nhưng Mạnh Hầu lại chưa từng quên bất kỳ một người nào đã trợ giúp hắn, lại càng không quên lời hứa của hắn. Bất kể là lời hứa với cổ Ức Đinh Tam Nguyệt hay là lời Hàng Sơn, Mạnh Hầu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ta đã đắc đạo, hiện tại đến báo ân đây. Mạnh Hầu lẩm bẩm bay trong tinh không. Hiện tại ta vẫn chưa tính là đắc đạo chân chính, nhưng vẫn muốn đến thử một lần, xem có thể giải cứu được Hàng Sơn đại ca cùng thê tử của huynh ấy hay không. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Vừa tiến vào bên trong khu vực tòa tiên kiều, gần như ngay khi hắn tiến vào, những tu sĩ một mực đi theo xem náo nhiệt ở xa xa phía sau hắn đều tỏ ra khó hiểu. Bọn họ không biết vì sao Mạnh Hạo lại đến nơi này, chẳng lẽ có liên quan đến Quý gia sao? Cây cầu kia dù sao cũng là do Quý Thiên năm xưa đánh gãy. Trong lúc mọi người còn đang đoán già đoán non, thì Mạnh Hầu đã đi vào phạm vi của cây cầu. Hắn không dừng lại mà nhón lên một cái, hóa thành cầu vòng bay đi. Thời khắc này, bên trong Đạp Tiên Kiều cũng không phải chỉ có một mình Mạnh Hầu, mà còn có một vài tu sĩ. Những tu sĩ này đều là linh cảnh, không biết là tu sĩ của tinh cầu nào được đưa đến đây thí luyện, giống như Mạnh Hầu năm xưa vậy. Đi trong khu vực đá vụn của Đạp Tiên Kiều, trong đầu của Mạnh Hầu không ngừng hiện lên những ký ức đã trải qua. Hắn yên lặng đi qua vùng đá vụn, tiến đến chỗ sâu của cây cầu. Hắn nhìn thấy những tu sĩ ở trong này, có người đang trao đổi, có người đang liên hiệp với nhau, tìm kiếm cơ duyên, thậm chí còn đi qua khu vực lúc trước hắn từng đến. Nhìn bọn họ, Mạnh Hầu nghĩ đến mình năm xưa, hắn cũng không đi quấy rầy mà nhón lên một cái bay đi xa. Những tu sĩ ở trong này không ai phát hiện ra Mạnh Hầu vẫn đang mải mê tranh đoạt chém giết. Dựa theo phương hướng trong trí nhớ, Mạnh Hầu càng tiến vào sâu càng không thấy bất kỳ bóng dáng người nào. Cũng không để ý chỗ này ẩn chứa cơ duyên gì hay không. Mục tiêu của hắn chỉ có một, báo ân. Cho đến khi khu vực đá vụn phía trước Mạnh Hầu bắt đầu xuất hiện màu sắc xương thổ tại chỗ sâu nhất của Đạp Tiên Kiều. Rốt cuộc Mạnh Hầu cũng thấy được nơi Hàng Sơn gặp lại thê tử của mình năm xưa. Chỉ có điều hiện tại, khi Mạnh Hạo lần nữa đến đây, lại không thấy bất kỳ thân ảnh mờ mịt, mất hồn nào nữa. Hắn thấy được, tại trung tâm xương thổ vô tận, có một ngọn núi, trên sườn núi có một nam một nữ đang ngồi đó. Nữ tử tựa vào vai nam nhân, từ từ nhắm hai mắt, trên mặt mỉm cười, dường như rất thỏa mãn. Tay của nam tử luồn sâu vào mái tóc nữ tử, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt cũng đang mỉm cười. Khung cảnh vô cùng ấm áp, xinh đẹp, nhu tình của bọn họ, bất kỳ ai cũng có thể thấy được, cũng có thể cảm nhận được. Chỉ có điều vô tận xương thổ xung quanh, tính cả ngọn núi kia, lúc này toàn bộ đã đóng băng, tạo thành một khối băng màu lam to lớn. Khối băng này không tràn ra chút hàn khí nào, mà như phong ấn hai người vĩnh hằng ở bên trong vậy. Bị phong ấn bên trong, còn có hồn niệm của thê tử Hạng Sơn. Mạnh Hạo yên lặng đi tới, đứng cạnh vách núi, nhìn một nam một nữ kia, nhìn khuôn mặt quen thuộc của đối phương. Trong đầu Mạnh Hạo liền xuất hiện từng dòng ký ức. Hạng Sơn đại ca. Chất lâu sau, Mạnh Hạo khàn khàn lên tiếng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây chính là Hàng Sơn tự mình phong ấn sau khi mình rời đi. Dùng lực lượng xương thổ yêu đế phong ấn bản thân, đồng thời cũng phong ấn thê tử của hắn. Bọn họ không lựa chọn sống một cuộc sống mờ mịt, mà là lựa chọn cùng ngồi ở chỗ này yên lặng chờ đợi ngày thức tỉnh. Nếu không có cách xua tan toàn bộ oán niệm của Đạp Tiên Kiều, thì cho dù giải khai phong ấn nơi này, Hàng Sơn đại ca cùng với thê tử của hắn vẫn sẽ tiếp tục trầm luân ở nơi này, đời đời kiếp kiếp, không thể rời đi. Oán niệm của Đạp Tiên Kiều đến từ chính Quý Gia, cần phải dùng máu tươi của Quý Gia thanh tẩy mới có thể khiến cho oán niệm của Đạp Tiên Kiều tán đi. Điểm này hiện tại ta còn chưa làm được. Mạnh Hạo nhìn đôi nam nữ trên vách núi, khẽ lên tiếng. Ta chỉ có thể dùng thử tu vi bản thân, trung chuyển toàn bộ Đạp Tiên Kiều này, khiến nó khuất phục. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới vách núi, hai mắt khép kín. Trong chớp mắt, tu vi hắn âm âm vận chuyển, lực lượng La Tiên Tiên trong cơ thể chợt bạo phát, tạo thành ánh sáng xanh, từ trên người hắn mạnh mẽ khuếch tán ra. Trong chớp mắt đã khuếch tán ra 10.000 trượng, khiến cho nơi này trở thành một màu xanh biếc, toàn bộ Đạp Tiên Kiều âm âm chấn động. Đúng như lời thì thầm của Mạnh Hạo, lần này hắn đến chính là muốn thử xem với tu vi của mình có thể trung chuyển cây cầu này, trừ đi oán niệm của cây cầu này hay không. Thần thức của hắn tản ra, âm âm khuếch tán ra xung quanh, hai tay bấm quyết ấn xuống mặt đất. Lập tức một cỗ chấn động lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, bỗng nhiên âm âm khuếch tán về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Đạp Tiên Kiều. Tất cả đá vụn của Đạp Tiên Kiều trong chớp mắt liền trở nên trung chảy. Trên mỗi một mảnh đá vụn, không ngờ đều mơ hồ truyền ra tiếng gào thét thê lương long trời lở đất. Tiếng gào này xuất hiện quá đột ngột, khiến cho những tu sĩ đang thí luyện ở chỗ này thân sắc đại biến, rối rít hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy phiến đá vụn ở chỗ mình chấn động, rồi bất ngờ hiện ra một bóng người lơ lửng như hồn ma vậy. Đó chính là hồn của Đạp Tiên Kiều. Trên mỗi một khối đá vụn đều có hồn ảnh bay ra, lao thẳng lên cao. Trong chớp mắt, vô số hồn phách trên khắp Đạp Tiên Kiều đều ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ tạo thành một tòa Đạp Tiên Hồn Kiều. Hồn của cây cầu này lơ lửng phía trên Tiên Kiều vỡ nát, tạo thành một cổ uy áp kinh người không cách nào hình dung, mang theo hết thảy oán niệm, âm âm đè xuống Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo trong nháy mắt mở bừng, sáng lên lấp lánh, nhìn về phía oan hồn Đạp Tiên Kiều. Bụi về với bụi, đất về với đất, các ngươi cần gì phải như vậy, không cần giận chó đánh mèo. Đổ oán hận của bản thân lên người khác, thả hai người phía sau ta ra đi. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, vang vọng khắp Đạp Tiên Kiều, khiến cho tu sĩ nơi này lập tức hoảng sợ thất thanh. Cảnh tượng này trong mắt của bọn hắn chính là có vị đại năng nào đó từ tinh không phủ xuống muốn hàng phục cây cầu này. Không chỉ bọn họ hoảng sợ, mà những tu sĩ đi theo Mạnh Hạo đang ở bên ngoài Đạp Tiên Kiều lúc này cũng đang trợn tròn mắt, rối rít rung động. Bọn họ thấy được hồn của Đạp Tiên Kiều, cảm nhận được vô tận oán niệm ẩn chứa bên trong. Cho đến thời khắc này, rốt cuộc bọn họ cũng sáng tỏ vì sao Mạnh Hạo đến nơi này. Hắn không ngờ hắn muốn dựa vào lực lượng một người hóa giải oán niệm của Đạp Tiên Kiều. Oán niệm của cây cầu này tồn tại vĩnh hằng, đó chính là nỗi oán hận đối với Quý Gia, càng là oán hận đối với đệ cửu Sơn Hải. Cổ oán hận này chính là thực thể cây cầu tuy đã sập đổ, nhưng cũng không thể phân tán, mà vẫn giữ lại một hình dạng cũ. Tên Mạnh Hạo này tuy cường hãn, nhưng oán niệm của Đạp Tiên Kiều có thể dễ dàng hóa giải như vậy hay sao? Đúng lúc này, tòa Đạp Tiên Kiều hồn kia chợt phát ra hào quang sáng ngời, bất ngờ ngưng tụ thành một vật hư ảo nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Không! Một chữ này vừa hô lên lập tức hóa thành một cổ lực lượng, tạo thành gió lốc quét ngang khắp Đạp Thiên Kiều, âm âm phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Người có oán niệm, chuyện này không liên quan đến Mạnh Mỗ. Mục đích ta đến đây chính là dẫn hai người phía sau ta đi. Ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, ta đều phải làm như vậy. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, tay phải nâng lên hướng về bầu trời vung lên. Tinh không lập tức chấn động, bất ngờ cũng hiện ra một cây cầu. Cây cầu kia tràn đầy lực lượng chí tôn, chính là chí tôn pháp của Mạnh Hạo, chí tôn kiều của hắn, dùng chí tôn kiều áp chế Đạp Tiên Kiều.

giải thoát cho Hạng Sơn đại ca. Bởi vậy, nếu có thể thành công, từ nay về sau, Đạp Tiên Kiệu sẽ không còn ở đây nữa. Mạnh Hầu hít sâu một hơi, hắn cảm thấy chuyện trên thế gian này quả thực kỳ dị. Nếu hắn không nhớ đến việc báo ân, sẽ không đi đến nơi này, từ đó sẽ không thể gặp được cơ duyên không tưởng tượng nổi này. Hạng Sơn đại ca, không cần cho ta diệt quý gia chữa đi oán niệm trên Đạp Tiên Kiều nữa. Hôm nay ta sẽ cứu hai vợ chồng Quynh ra khỏi nơi này. Mạnh Hầu tỏ ra ngạc nhiên, sau khi hiểu rõ những chuyện này trong đầu, hắn nắm rất chắc có thể cứu được vợ chồng Hạng Sơn ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, Đạp Tiên Kiều hồn tạo thành khuôn mặt gào thét, điên cuồng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Chí Tôn Kiều trấn áp. Hai mắt Mạnh Hầu lóe lên một cái, Chí Tôn Kiều trấn áp. Hai mắt Mạnh Hầu lóe lên một cái, bước ra một bước. Khi xuất hiện lại, bất ngờ đã ở trên Chí Tôn Kiều. Hắn bước ra bước thứ nhất. Lập tức Chí Tôn Kiều nổ vang, tỏa ra ánh sáng xanh vô tận. Lực trấn áp bạo tăng, khiến Đạp Tiên Kiều hồn biến thành khuôn mặt kia càng thêm dữ tợn, vùng vẫy ngập trời. Chí Tôn Kiều cũng theo đó chấn động. Dù sao, Chí Tôn Kiều cũng không hoàn chỉnh. Dù sao, Mạnh Hạo vẫn chưa phải là đạo cảnh, mà Đạp Tiên Kiều đã tồn tại từ rất lâu. Cho dù bị thiên nhiên khắc chế, nhưng lực lượng vẫn rất cuồng bạo. Đúng lúc này, những mảnh đá vụn vì oán niệm mà liên kết lại với nhau kia. Theo chấn động truyền ra, đột nhiên bay ra mấy khối, lao thẳng đến Chí Tôn Kiều, bất ngờ dung nhập vào Chí Tôn Kiều, khiến cho uy áp Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo lập tức tăng lên, truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Bên trong màn sáng xanh, bất ngờ có ánh sáng màu trắng từ trên Chí Tôn Kiều phát ra. Dường như Chí Tôn Kiều được mấy khối đá kia bổ sung, khiến cho nó trở nên ngưng thực hơn một chút. Mạnh Hạo mừng trở, một màn này không khỏi chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Chí Tôn Kiều hoàn toàn trùng tụ, chính là ngày hôm nay. Mạnh Hạo vung tay áo, bước ra trước hai bước. Thiên địa nổ vang, uy áp Chí Tôn Kiều bạo tăng. Đạp Tiên Kiều hồn gầm thét, vùng vẫy nới rộng khoảng cách, khiến cho thiên địa không ngừng nổ vang. Nhưng cho dù nó có vùng vẫy kịch liệt thế nào, cũng không thể ngăn cản từng khối đá bay ra. Một khối, hai khối, ba khối, 20 khối, 50 khối, 100 khối. Dần dần, đá xây cầu bay ra, càng ngày càng nhiều, không ngừng sát nhập vào Chí Tôn Kiều. Một màn này khiến cho tất cả tu sĩ thấy được, đều trở nên rúng động hoảng sợ. Nhất là những tu sĩ đang ở ngay trên từng khối đá xây cây cầu kia. Hết thảy xảy ra giống như ác mộng, khiến bọn họ hiện ra sợ hãi trước nay chưa từng có. Mà thân ảnh Mạnh Hạo đứng trên cầu đã trở thành ấn tượng khắc sâu không thể phai mờ suốt cả đời bọn họ. Cho dù sau này tu vi bọn họ trở nên cao thâm, cho dù có một ngày bọn họ trở thành đạo cảnh, trở thành lão tổ, nhưng bọn họ vẫn sẽ vĩnh viễn không thể nào quên giờ khắc này, không thể quên thân ảnh Mạnh Hạo từng bước sinh hoa kia. Từng bước sinh hoa duy ngã độc tôn. Những tu sĩ này, Mạnh Hạo cũng không làm khó. Khi từng khối đá cầu bay ra, bọn chúng đều được một cỗ lực lượng nhu hòa đẩy ra. Mặc dù sau đó bọn họ trở thành đang lơ lửng trong hư vô, nhưng cũng không bị thương tổn. Trong tiếng trầm trầm càng thêm mãnh liệt, Mạnh Hạo lại đi ra bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Mỗi một bước hạ xuống đều khiến cho thiên địa nổ vang, càng nhiều đá xây cầu bay lên, sát nhập vào Chí Tôn Kiều, khiến cho uy áp Chí Tôn Kiều càng thêm khủng bố, không ngừng trở nên ngưng thực hơn. Hơn nữa, theo uy áp càng ngày càng mạnh hơn, Đạp Tiên Kiều hồn cũng phát ra tiếng gào thét càng thêm thê lương. Dần dần nó cũng không chịu nổi, hồn ảnh vỡ ra không ngừng trầm xuống. Nó tồn tại đã lâu, nhưng tuyệt không nghĩ tới, hôm nay lại có người mang theo Chí Tôn Kiều đến trấn áp bệnh. Nó bị khắc chế gắt gào. Không! Đạp Tiên Kiều hồn trống giận, khí thế lập tức bạo tăng, hóa thành công kích đánh thẳng tới Chí Tôn Kiều. Tiếng nổ ngập trời truyền ra, Chí Tôn Kiều chấn động, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đá xây Đạp Tiên Kiều, trở về Chí Tôn Kiều. Từ nay về sau, các ngươi không còn là Đạp Tiên, mà trở thành một phần của Chí Tôn. Cơ hội như vậy, cả đời chỉ có một lần này. Đá xây Đạp Tiên Kiều, không trở về còn đợi đến khi nào? Mạnh Hạo, âm thanh ẩn chứa tu vi, ẩn chứa ý chí Chí Tôn Kiều trầm trầm truyền ra, khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời nổ vang, hư vô trung chảy, khiến cho đạp tiên kiều tại một sát na này bất ngờ nổ tung. Những khối đá vụn ngưng tụ lại thành hình cây cầu gần như hoàn chỉnh kia, lúc này không còn thu hút lẫn nhau nữa, mà trực tiếp sụp đổ thành vô số đá vụn, tạo thành một dải cầu vòng từ vị trí lơ lửng giữa hư không bay thẳng đến Chí Tôn Kiều. 100, 1000, 10000, 100000, 1 triệu. Vô tận đá xây cầu âm âm bay lên, một màn này rơi vào trong mắt tu sĩ bốn phía, đã trở thành hoảng sợ, trở thành khiếp sợ. Hắn lấy đi đạp tiên kiều rồi. Không phải lấy đi, mà là cắn nuốt, dung hợp đạp tiên kiều. Mạnh hạo, hắn quá mạnh mẽ. Những tu sĩ này lập tức la lên thất thanh. Vị trí đạp tiên kiều, vì toàn bộ đá xây cầu bay lên không, khiến tinh không xung quanh trở nên vặn vẹo, như muốn sập xuống, kinh thế hải tục. Theo đá xây cầu không ngừng sát dập vào trong, Chí Tôn Kiều phát ra hào quang ngập trời, khí thế bạo tăng, uy áp càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí, theo Chí Tôn Kiều mạnh lên, vô tận sóng gần cũng xuất hiện, quét ngang ra xung quanh. Càng kinh người hơn chính là, trên Chí Tôn Kiều này không ngờ lại tản ra một cổ khí tức, dường như không thuộc về Sơn Hải Giới. Khí tức này chính là một loại ý chí thức tỉnh. Đó là ý chí của Chí Tôn Kiều, đó là ý chí của Bỉ Ngạn Kiều, ý chí đạp thiên. Khí tức này tràn ra, lập tức khiến toàn bộ đệ cửu Sơn Hải nổ vang, khiến đệ bắc Sơn Hải, đệ thất Sơn Hải, thậm chí toàn bộ Sơn Hải vào giờ khắc này đều bạo phát. Chính tòa núi, chính đỉnh núi, chính vùng biển, chính con thánh thú huyền uy. Trong chớp mắt này, không ngờ lần nữa phát ra tiếng gầm thét thê lương, giống y hệt như năm đó phát hiện ra dị tộc bên ngoài 33 thiên xuất hiện vậy.